Lạc Trường Võ, đại trưởng lão chờ Lạc gia 11 vị thần quân cảnh cường giả, ào ào quất ra binh lên, phóng tới Sở gia cường giả. Âm âm. Bỗng nhiên hư không rung rẩy, càng không biến sắc, một thanh màu đen đại đao, từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận sát phạt chi khí lăng không chém xuống, mấy trăm dặm lớn lên đao ảnh, giống như thiên thần chi nhận, không có thể ngăn cản. Lạc Trường Võ hai người cảm nhận được cái kia lạnh thấu xương đao khí, kém chút kêu lên sợ hãi, tưởng rằng phụ thân đến, cái kia trên trường đao bá khí, vậy mà cùng Lạc Tử Xuyên như thế giống nhau. Oanh, trường đao trảm Lạc Tinh Hà, trên một đường thẳng tất cả Sở gia cường giả, toàn bộ bị chém bay, càng nắm chắc hơn người bởi vì tránh né chậm, bị trong nháy mắt chấn thành bột phấn. Một tiếng vang thật lớn, trường đao sau đó, một cái tế đàn trên đồ đằng trụ bị Long Trần một đao trảm nát, đồ đằng trụ vừa vỡ, tế đàn kia nhất thời mờ đi. Một đao trảm nát một cái đồ đằng trụ, Long Trần chân đạp hư không, thẳng đến một cái khác tế đàn phóng đi. Ngăn trở hắn. Sở gia cường giả kêu to, cái này năm cái đồ đằng trụ, cơ hồ hao hết Sở gia vô số năm tư nguyên, nếu như bị phá hư rơi. Vậy liền phí công nhọc sức. Ngươi chống đỡ được a? Long Trần cười lạnh. Phốc, một cái thần quân cảnh sơ đại cường giả, vừa mới vọt tới Long Trần trước người, Long Trần thân hình thoát một cái, cùng người kia thiếp thân mà qua, chỉ thấy hắc quang lóe lên, cái kia Sở gia cường giả, thân thể rung lên, theo mi tâm đến bụng dưới xuất hiện một đạo vết máu, ngay sau đó thân thể nứt ra, lại bị một đao chém thành hai mảnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3234, Vương Khí. Âm âm, liên tục hai tiếng bạo hưởng, Lạc Trường Võ cùng Lạc Trường Văn hai người, mỗi người vọt tới một cái đồ đằng trụ trước mặt, hai người toàn thân tử huyết khuấy động, một kiếm rơi xuống, hai cái đồ đằng trụ sụp đổ. Lạc Trường Văn, Lạc Trường Võ không hổ là Lạc tộc đỉnh cấp cường giả, một khi toàn lực bạo phát, Sở gia sơ đại cường giả, căn bản không có năng lực ngăn cản bọn họ cũng biết, nhất định phải đem tế đàn kia xử lý, nếu không đại sự không ổn. Cho nên hai người một khi xuất thủ, lập tức bật hết hỏa lực, không có bất kỳ cái gì dây dưa. Thẳng đến tế đàn kia mà đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một đao chém ngang, sắc bén lưỡi đao gào thét mà qua, cản trước người Sở gia cường giả, ào ào sụp đổ, một đao kia thế bất khả kháng, trùng điệp chém vào cái kia đồ đằng trụ trên, đi qua Sở gia cường giả liều mình ngăn cản, một đao kia lực lượng cắt giảm hơn phân nửa, nhưng là một tiếng bạo hưởng lát nữa, cái kia đồ đằng trụ vẫn như cũ nứt ra, sau đó toàn bộ tế đàn bắt đầu ảm đạm. Long Trần nhìn thoáng qua Lạc Trường Võ cùng Lạc Trường Văn, chỉ thấy hai người đã xông về một cái khác tế đàn, Lạc gia những cường giả khác. Ở bên cạnh hộ lấy bọn hắn một đường xông về trước. Long Trần lập tức quay người, thẳng đến một cái khác tế đàn phóng đi, chỉ cần đem tế đàn phá đi, Sở gia kế hoạch, đem triệt để thất bại. Cản bọn họ lại. Có cường giả nộ hống, vọt tới Long Trần trước mặt, bỗng nhiên toàn thân hắn khí tức tăng vọt, Long Trần giật nảy mình. Oanh, vì kia thần quân cảnh sơ đại cường giả, vậy mà ở trước mặt hắn tự bạo, kinh khủng khí huyết chi lực, giống như núi lửa phun trào. Thần quân cảnh sơ đại cường giả tự bạo, suốt đời lực lượng trong nháy mắt phóng thích, đó mới là bọn họ sinh mệnh một kích mạnh nhất. Long Trần bị lực lượng kinh khủng kia chấn động đến một đường lùi lại, hai chân tại trên mặt đất cày ra một đầu mương lớn, khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần không nghĩ tới, Sở gia vậy mà cũng có ngoan nhân, dùng mạng của mình, đến trì hoãn thời gian. Phốc, lúc này lại một cái thần quân cảnh sơ đại cường giả đối với Long Trần đánh tới. Long Trần một đao tật trảm, tại hắn không làm đến gấp tự bạo trước đó, một đao đem hắn chém vỡ. Âm âm âm âm. Mà Lạc Trường Võ cùng Lạc Trường Văn bên kia cũng giống như thế, Sở gia cường giả giống như điên. Điên cuồng tự bạo, cứ thế mà đem Lạc gia cường giả bức lui. Hỗn đảng. Đại trưởng lão nộ hống, liền muốn hướng về phía trước vọt mạnh, lại bị Lạc Trường Võ kéo lại, lúc này thời điểm liều mạng chỉ ăn thiệt thòi. Suy suy suy. Đúng lúc này, mưa tên trút xuống, truy hồn một tiễn xuất hiện lần nữa, một tiểu đội cung tiễn thủ giết trở về, một trận mưa tên sau đó, mấy trăm Sở gia cường giả ngã xuống đất.